rượu 4.000 đồng và 5 năm tù. Ai dự phiên tòa cũng lắc đầu khi nghe đọc cáo trạng, khi thấy bị cáo cứ lặp đi lặp lại, không nhớ, không biết. Khi nhìn người cha già khô quắt, dắt hai đứa cháu nội xách ổ bánh mì lết thết theo bị cáo ra xe tù. Mẹ, các anh chị đều ở riêng, ca là con út, sống với người cha già yếu bệnh tật. Đó mới là một nửa bi kịch. Nửa còn lại là người vợ bị liệt một bên chân, hai cậu con trai nhỏ, đứa lên 10, đứa lên 7. Cả gia đình sống nhờ vào cái nhà vệ sinh công cộng ở khu Đồng Tiến, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ca bán băng đĩa thuê ở lề đường, ngày kiếm vài chục ngàn nuôi vợ con. Nhưng bi kịch còn đượm thêm nhiều màu sắc khác. Ngoài nghèo, ca còn nghiện rượu. Người cha kể rằng ca bắt đầu uống rượu từ ngày lấy vợ, rồi lại uống nhiều hơn từ ngày vợ sinh con và mang bệnh, liệt một chân. Sao lại thế? Ca giải thích trước tòa rằng vì buồn uống rượu để tìm quên. Nhưng anh ta không nói tiếp rằng vì uống rượu mà chuyện gia đình anh càng buồn thêm gấp bội. Mỗi lần rượu vào, ca rượt đánh vợ con, đập phá đồ đạc. 5 lần bị phạt hành chính vì gây rối trật tự công cộng. 2 năm lao động cưỡng bức tại Bình Thuận do người cha già tự nguyện đưa đi là những gì rượu đã mang lại cho tuổi 28 của ca. Nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ để ca giả từ men rượu. Hôm ấy vợ giận ca, mang đứa con nhỏ bỏ đi đâu không rõ. Bực mình, ca lại đến với rượu, uống suông từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều. 5-6 xị đế đổ vào bao tử rỗng. Gặp một người khách đang cắt tóc ở đầu ngõ, ca đến xin 4.000 đồng để mua thuốc lá. Người khách không cho, ca cầm cái kéo cắt tóc, hăm dọa và lấy được 4.000 đồng. Ca lại đòi thêm 5.000 đồng nữa. Không được toại ý, ca đưa kéo lên đâm. Người khách đỡ được, mũi kéo trúng vào bắp tay, thương tích 5%. Trước tòa, ca chỉ nói một câu. Lúc đó bị cáo say quá không biết mình đã làm gì. Ở nhà bị cáo cũng có tiền, không có ý đi cướp để lấy 4.000 đồng. Cả viện kiểm sát lẫn hội thẩm nhân dân đều đưa ra những lý lẽ bút lục chứng minh bị cáo nhận thức rõ hành động của mình. Không phải vì rượu mà không biết, không nhớ. Những người dự kháng thì cứ lắc đầu. Tội nghiệp chỉ vì nó say quá. Tôi chưa bao giờ say rượu nên không biết được cảm giác của người say. Nhưng tôi biết có rất nhiều trường hợp người say hành động như một người mất trí. Có người đốt nhà, có người giết vợ, giết con, có người tự sát. Tôi cũng đã từng gặp một anh chàng có vẻ rất tỉnh trong một trại tâm thần. Hỏi ra mới biết, anh ta hay uống rượu, quậy phá nên gia đình phải gửi vào trại. Vị luật sư bào chữa miễn phí đã trích dẫn một câu của Lev Tolstoy. Rượu làm tâm tối ý thức, mê muội lương tri, làm cho con người dễ mắc vào những mưu đồ, hành vi xấu xa. Có lẽ là như vậy, là vì rượu chứ không phải một người có thể gánh vào mình cái tội cướp của, hành vi giết người chỉ vì 4.000 đồng. Tuy nhiên rượu không phải là lý do để có thể bào chữa cho hành động, không phải là tình tiết để có thể được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mà ngược lại, trong nhiều trường hợp rượu còn được coi là tình tiết tăng nặng. Nhưng hầu hết mọi người đều muốn kết luận rằng vì rượu, tại rượu, để còn lại lòng tin vào con người. Thế là hôm nay ca bị tuyên án 5 năm tù vì tội cướp giật tài sản. người cha già vừa từ bệnh viện miễn phí An Bình đến tòa cứ day dứt mãi. Dạ hôm đó tôi có ở nhà thì đâu đến nỗi. Không biết tôi còn sống được 5 năm nữa mà chờ nó không. Còn hai đứa nhỏ, còn vợ nó tàn tật. Tất cả thu nhập bây giờ trông vào cái nhà vệ sinh công cộng, ngày được chừng 10.000 đồng. Hai thằng bé ngơ ngác xin anh công an mang bánh mì vào cho cha. Từ hôm nay, cha chúng không còn đuổi chúng chạy vòng vòng khắp xóm nữa rồi. Chỉ biết hy vọng thời hạn tù làm cha chúng quên mùi rượu. Hy vọng hoàn cảnh khắc nghiệt không làm hai đứa giống như cha tìm đến hơi men. Tôi với mấy anh luật sư cho hai cháu vài chục ngàn, một vài người dặn giới theo. Nhớ đừng mua rượu nghe con.